Trái lại Viên Thiệu tứ thế tam công, hùng cứ ở Hà Bắc, thuế ruộng đầy đủ. Cho dù là danh tiếng hay thực lực thì Tào Tháo đều khó có khả năng chiến thắng được Viên Thiệu. Mà y lại phụng mệnh thiên tử, nói không chừng còn có thể nhanh chóng bị diệt vong. Tóm lại, Bàng Quý không quá xem trọng Tào Tháo. Còn thiếu niên ngồi bên cạnh Bàng Quý, nhìn Tào Bằng đầy hứng thú. Tư Mã Huy nói, tiểu hữu có cao kiến gì? Tiểu tử nghĩ rằng Viên Thiệu sẽ bại. À, xin lắng tai nghe. Bàng Quý vẫn thản nhiên, xua tay ra ý bảo thiếu niên bên cạnh nhường chỗ. Thiếu niên bên cạnh cũng không có ý kiến, chỉ cười cười đứng lên, nhường chỗ ngồi. Tào Bằng chắp tay đi tới quỳ gối xuống. Hán Cao Tổ và Sở Hạng tranh chấp với nhau. Sở Hạng tuy mạnh nhưng tại sao Hán Cao Tổ lại thắng? Hạng Tịch là người nối tiếp của đại tướng quân Hạng Yên, còn Cao Tổ chỉ là đình trưởng của huyện Bái. Cái này rất giống với Viên Thiệu và Tào Tháo ngày hôm nay. Mặc dù Viên Thiệu xuất thân tứ thế tam công lại chiếm được Hà Bắc màu mỡ, có thể nói là giống như Sở Hạng. Nhưng tiểu tử nghe nói, nếu không có Viên Thiệu thì đâu có Loạn Đồng Trác. Nhớ ngày đó, Loạn Thập Thường thì làm rối loạn triều đình. Đại tướng quân Hà Tiến muốn trừ 10 thường thì Tào Tháo từng can gián chỉ thẳng tới đám Trương Nhượng, nhưng cuối cùng lại bị Viên Thiệu ngăn cản. Nói điều biên quân cần vương nhưng không ngờ lại dẫn sói vào nhà. Bởi vậy có thể thấy được Viên Thiệu chỉ tốt mã rẻ cùi chứ không phải là chí sĩ cao minh. Bàng Quý và Tư Mã Huy nghe thấy vậy nét mặt liền thay đổi, quay sang nhìn nhau. Sau đó ánh mắt nhìn Tào Bằng đã hoàn toàn khác trước. Còn lúc này đám người Vương Mãnh đang rúc trong góc phòng chỉ biết trợn mắt há mồm. Hiền đệ! Những điều A Phúc nói là học của ai? Tào Cấp há to miệng, nuốt nước miếng rồi nói, ta đâu có biết. Thằng nhóc này trước nay ít nói. Từ trước tới giờ chưa từng nói với ta những điều như vậy. Ngươi hỏi ta chẳng bằng hỏi đầu hổ. Có thể nó còn rõ hơn so với ta. Vương Mãnh liền quay sang nhìn Vương Mãi thì thấy Vương Mãi lắc đầu nói, con cũng không rõ lắm. Trước đây mặc dù A Phúc thường xuyên chơi đùa với con nhưng chưa bao giờ nói tới việc này. Thằng nhóc này quả nhiên không phải tầm thường. Mấy người Vương Mãnh ở bên này bàn tán thì bên kia Tào Bằng cũng từ từ đi vào trạng thái cân bằng. Theo tiểu tử thấy, Viên Thiệu mặc dù mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Xin lắng tai nghe. Tiểu tử thấy Viên Thiệu có 10 điểm bại còn Tào Tháo thì có 10 điểm thắng. Viên Thiệu xuất thân cao quý, nhiều lễ lại đa nghi. Còn Tào Tháo thể theo tự nhiên. Đây là thắng về đạo. Viên Thiệu hay ngược dòng còn Tào Tháo lại thuận theo xu thế. Đây là thắng về nghĩa. Từ Hoàn Linh tới nay chỉ vì khoan dung. Viên Thiệu buông lỏng để chỉ vì còn Tào Tháo thì cứng sắn, đây là một điều thắng về chỉ. Viên Thiệu thì ngoài rộng lượng nhưng trong lại đố kỵ, dùng người chỉ biết tới thân. Tào Tháo thì ngoài đơn giản trong sáng, người hầu chỉ cần có tài. Đây là điều thắng về độ lượng. Viên Thiệu mưu nhiều không quyết đoán, Tào Tháo được kế chấp hành, đây là thắng về mưu. Viên Thiệu mua danh chuộc tiếng, Tào Tháo thành tâm đãi người ngoài. Đây là cái thắng về đức. Viên Thiệu nghe tiểu nhân mà xa hiền thần, Tào Tháo thì rộng rãi chu đáo. Đây là điều thắng về người. Viên Thiệu u mê nghe lời dèm pha, Tào Tháo dùng người có phương pháp. Không chịu nghe lời dèm pha. Đây là thắng về sự sáng suốt. Viên Thiệu lẫn lộn phải trái, Tào Tháo giữ nghiêm luật pháp. Đây là thắng về văn. Viên Thiệu chỉ được cái hư chương thanh thế. không biết tới sự quan trọng của dụng binh. Tào Tháo có thể lấy ít địch nhiều, dụng binh như thần. Đấy là thắng về võ. Theo tiểu tử suy nghĩ thì Tào Tháo có 10 điều thắng đó, sớm muộn gì cũng đánh bại Viên Thiệu. Những năm cuối của thời kỳ Đông Hán, ngôn luận vô cùng tự do. Dân chúng có thể bàn luận việc triều chính, bình luận danh sĩ mà không bị triều đình trị tội. Đặc biệt là trong các danh sĩ, bàn luận về quan lại trong triều hoàn toàn theo ý mình. Mà người bị phê phán cho dù biết cũng không thể nào trách tội. Càng không thể tức giận mà ngược lại còn phải tới tận nơi thỉnh giáo. Thậm chí còn phải tỏ vẻ lòng biết ơn. Nếu tùy ý trả thù sẽ bị người ta nói là lòng dạ hẹp hòi. Trong lịch sử, ở năm Kiến An thứ 3, Viên Thiệu khiêu khích Tào Tháo. Lúc đó, Tào Tháo đối với Viên Thiệu ít nhiều vẫn có sự lo lắng. Nhưng mưu sĩ của y khi đó là quân sư Quách Gia đã vạch ra 10 điều thắng và 10 điều bại. Nói trong số quần hùng của Tam Quốc thì mưu sĩ mà Tào Tháo yêu thích nhất cũng không phải là Gia Cát Khổng Minh mà mọi người đều biết. Người mà y sùng bái nhất chính là Giả Hủ và Quách Gia, thường xuyên đau lòng vì cái chết của Quách Gia. Trong lịch sử, Quách Gia cũng không để lại nhiều dấu vết lắm, nhưng luận 10 thắng 10 bại cũng là một trong những dấu vết kinh điển của ông. Đời sau có chuyên gia nghiên cứu đã nói rằng 10 thắng 10 bại không phải xuất phát từ Quách Gia. Nhưng Tào Bằng vẫn tin rằng đó là từ y. Hiện giờ, hắn đang muốn cầu danh đối với Bàng Quý và Tư Mã Huy. Nên trong lúc đàm luận về Viên Thiệu và Tào Tháo đã lấy ra. Bàng Quý và Tư Mã Huy quay sang nhìn nhau. 10 thắng 10 bại đó giống như một tiếng chuông khiến cho người ta tỉnh ngộ. Ngay cả Văn Xính ngồi bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Chỉ với bằng đó kiến thức cung đủ cho gã xem trọng Tào Bằng thêm vài phần. Ngươi nói Tào Tháo tất thắng. Thiếu niên đứng bên cạnh Bàng Quý vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Tào Bằng chẳng hề do dự, gật đầu nói, đúng thế. Vậy nếu không thắng thì sao? À, ta nói là nếu Tào Tháo thua bởi Viên Thiệu thì sao? Lời nói của thiếu niên có một chút gì đó như đấu khẩu. Hiển nhiên rằng lời nói của Tào Bằng đã đánh động được Bàng Quý và Tư Mã Huy nhưng chưa thuyết phục được thiếu niên. Tào Bằng cũng không nôn nóng trả lời. Dưới ánh mắt của Bàng Quý và Tư Mã Huy, hắn trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 10 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 11. Ta có chí bay cao. Trả lời vấn đề này, Tào Bằng cho thấy rõ ràng đã lén thay đổi khái niệm. Ý của thiếu niên vốn định đánh đố với Tào Bằng bởi vì y cho rằng Tào Tháo cơ bản không thể chiến thắng được Viên Thiệu. Ý của gã là nếu Tào Tháo thua thì ngươi nói thế nào? Nhưng không biết có phải do Tào Bằng cố ý hay hiểu sai ý của gã mà cố tình nói ra đáp án sinh linh lầm than. Cách đó hoàn toàn trái ngược với ý định của gã. Thiếu niên cuống lên, chuẩn bị mở miệng. Chợt nghe Bàng Quý nói. Tào Bằng nói, Tào Tháo có phải trung thần của nhà Hán hay không thì xin thứ cho tiểu tử không trả lời. Nhưng tiểu tư tin rằng Tào Tháo không thể cướp nhà Hán. Tiểu tử chưa từng gặp Tào Công nhưng cũng nghe nói năm đó khi các chư hầu liên kết thảo phạt Đổng Trác. Chỉ có Tào Tháo bất chấp thương vong. Chiến đấu anh dũng. Thậm chí còn suýt mất mạng. Còn Viên Thiệu thì ngược lại. Thân là minh chủ chư hầu nhưng vào lúc quan trọng thì giẫm chân tia chỗ. Để mặc cho Đổng Trác bắt bệ hạ rời đô. Người như vậy mà là trụ cột của nhà Hán hay sao?